ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 109. Tôi liền ở trên xe này làm cô. https://gacsite.com Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng lôi kéo chạy lấy người. Tống Yên Hòa trong nháy mắt nhìn thấy Mộ Sơ Tình rời đi, cô kinh ngạc cũng muốn đi theo Mộ Sơ Tình rời khỏi đây. Chính là lúc cô chuẩn bị đi, lại cảm thấy không đáng, vừa rồi bản thân bị hại ăn bánh không trả tiền, cho nên Tống Yên Hòa bước chân ngừng lại, đột nhiên xoay người, xoa xoa mặt, vẻ mặt chán ghét Tô Tam Sinh ở trước mặt. Tô Tam Sinh thấy trước mặt có một bóng người, còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Yên Hòa đã đến bên người phục vụ bưng một ly rượu cocktail, rồi mới cầm ly rượu cocktail kia, hất vào mặt Tô Tam Sinh. Tô Tam Sinh sửng sốt cả người, cả mặt đều là rượu. Anh ngạc nhiên trừng lớn đồng tử, một đôi mắt linh động mang theo ánh lửa, như là một con báo bị chọc giận, muốn phải bắt sống Tống Yên Hòa. Cô đột nhiên nhấc chân lên cao, hướng tới bên đùi trong của anh, một chân đạp qua. Đồ lưu manh, Tống Yên Hòa mắng một câu, sau đó xoay người, vội vã ba chân bốn cẳng bay thẳng ra bên ngoài. Tô Tam Sinh ăn đau bảo vệ phía dưới của mình. Người phụ nữ kia, thật là muốn chết, anh muốn đuổi theo, nhưng mà phía dưới đau đớn, làm cho anh không thể đuổi theo được. Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng lôi kéo chạy lấy người, kéo đi ra ngoài, Hoắc Bắc Cảng tìm được xe mình, mở cửa ra nhét Mộ Sơ Tình và chỗ ghế lái phụ. Mộ Sơ Tình muốn chạy trốn, Hoắc Bắc Cảng lại bạo lực túm chặt cánh tay cô, rồi mới cưỡng chế thắt dây an toàn cho cô. Mộ Sơ Tình chưa từ bỏ ý định thế nào cũng phải chạy trốn. Hành động này, chọc giận Hoắc Bắc Cảng. Hoắc Bắc Cảng cài xong dây an toàn liền duỗi tay đi véo mặt Mộ Sơ Tình, giọng nói trầm ổn, ngữ điệu mang theo uy nghiêm không thể đối kháng, hắn cảnh cáo cô. Mộ Sơ Tình, cô an phận cho tôi, nếu như còn dám gây chuyện tôi liền ở trên xe này làm cô. Mộ Sơ Tình bị chọc giận muốn khóc, vừa định phản bác hỏi hắn. Anh với tôi, lời nói còn chưa có nói ra, đã bị Hoắc Bắc Cảng hất mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lên được, tôi là một người đàn ông bình thường. Chỉ cần là phụ nữ, cởi sạch quần áo, ở trước mặt tôi đều sẽ cương lên được. Cạn mẹ lời, Mộ Sơ Tình không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn đoan chính ngồi trong xe, Hoắc Bắc Cảng đóng cửa xe lại, đi tới chỗ ghế điều khiển, hắn lên xe thắt dây an toàn, sau đó lái xe rời đi. Mộ Sơ Tình phun ra một tia khí, lại không có nói chuyện. Hoắc Bắc Cảng hiện tại lái xe trở về, phương hướng đúng là về nhà hắn. Mộ Sơ Tình dự định rõ ràng, không định nói chuyện với Hoắc Bắc Cảng, một chữ đều không nói, cách ứng chết hắn. Cũng không biết hợp đồng kia có thể ký kết hay không, hiện tại đột nhiên rời đi, sẽ làm Mạc Diệp Phong thất vọng với cô đi. Không có hợp đồng này, tiền hoa hồng của cô liền ít đi. Cô liều mạng như thế muốn bàn bạc tốt hợp đồng này, chính là bởi vì nếu hợp đồng ký kết thành công, cô có thể được 5 vạn tiền hoa hồng. Chút tiền ấy, tuy rằng đối với Hoắc Bắc Cảng mà nói, đều không đạt được một con số lẻ của một ngày, nhưng mà đối với Mộ Sơ Tình mà nói, lại là tiền vốn cô dành dụm. Cô muốn mở công ty cần thiết phải có đủ số tiền lớn mới có thể mở được. Hiện tại tài sản của cô, đừng nói mở công ty thuê một văn phòng cũng đều không thể. Đều là Hoắc Bắc Cảng làm hại, Mộ Sơ Tình hiện tại chỉ muốn bóp chết Hoắc Bắc Cảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không có chờ Mộ Sơ Tình tiêu hóa xong mấy cái oán khí này, giọng Hoắc Bắc Cảng đặc biệt êm tai lại đột nhiên vang lên, cái này ở trong không gian yên tĩnh, phá lệ, trêu chọc người. Cách chương.